Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, bị hố. Cho nên, Huyết Lệ mới có thể uy hiếp như vậy Khổng Minh. Hắn chắc chắn, Khổng Minh tuyệt sẽ không vì một khỏa huyết văn linh xà nội đan mà hy sinh nhiều như vậy học viên tính mệnh. Ngươi có dũng khí, Huyết Lệ ta cho ngươi biết. Ngươi nếu dám làm như vậy chính là đang tự tìm đường chết, có biết không? Ngươi dám động bọn hắn một chút thử một chút. Khổng Minh một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, trên mặt đều là không che giấu được kinh hoàng cùng phẫn nộ. Kỳ thật trong lòng sớm đã vui nở hoa. Tiểu tử, vốn đang không muốn lấy dùng Vũ Hoàng cường giả đến khi phụ ngươi. Không có nghĩ rằng chính ngươi lại muốn đần độn đâm đầu vào đi. Vậy chuyện này coi như trách không được ta. Không dám, ngươi nhìn ta có dám hay không? Một câu, huyết văn linh xà nội đan, cho hay là không cho? Huyết Lệ tự cho là đắc kế, đắc ý cười nói, ngươi nằm mơ, tuyệt không có khả năng. Khổng Minh không chút do dự lên tiếng cự tuyệt. Tốt, đây chính là ngươi bức ta. Tiểu Môn, cho ta đem cái nhóm này tiểu gia hỏa bắt tới. Vừa dứt lời, Huyết Lệ sau lưng huyết sát giáo đệ tử cùng nhau lướt ầm ầm ra, bổ nhào hướng Nguyên Vũ học phủ đám người, mà chính Huyết Lệ cũng là trong nháy mắt thân hình bảo khởi, lao thẳng về phía Long Thiên các loại học viên mới mà đi. Ngươi có dũng khí, Khổng Minh hét lớn một tiếng, thân hình như điện lướt đi, trường kiếm trong tay chém thẳng vào hướng Huyết Lệ. Sắc bén kiếm khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió, Huyết Lệ đã sớm chuẩn bị, tiện tay một cái quyền cương oanh đến, mà tự mình thân hình tốc độ lại là lại nhanh hơn mấy phần. Khổng Minh trường kiếm đánh xuống, dễ dàng đem hỏa diễm quyền cương chôn vùi, nhưng chính là trì hoãn một sát na này thời gian, Huyết Lệ đã hiện lên hắn, lao thẳng về phía Long Thiên bọn người. Khổng Minh thu kiếm, cũng không có vội vã đuổi theo, ngược lại lộ ra một vòng cười trào phúng ý, trên mặt nơi nào còn có một tia kinh hoàng cùng phẫn nộ. Chỉ là, đưa lưng về phía Khổng Minh Huyết Lệ, lại là không nhìn thấy những thứ này, Long Thiên cũng không có động thủ, chỉ là trong lòng cười thầm, cái này Khổng Minh, thế nhưng là cho Huyết Lệ đào xong một cái lớn cái hố a. Hết lần này tới lần khác Huyết Lệ còn liền không kịp chờ đợi nhảy vào tới. Lúc này, Huyết Lệ một đám thủ hạ đều đã bổ nhào vào Nguyên Vũ học phủ trước mặt mọi người. Nguyên Vũ học phủ bốn tên chấp sự cùng Lăng Tuyệt Phong hai vợ chồng đều riêng phần mình ngăn lại đối phương một vũ quân, từng đôi chém giết. Tiết Hạo Khôn mặc dù thụ thương kiệt lực, nhưng dù sao cũng là một trung giai vũ vương. Nỗ lực phấn chấn tinh thần, cũng ngăn lại đối phương một vũ vương, nhưng huyết sát giáo còn có một vũ vương cùng hai tên vũ quân không có đối thủ. Tại Huyết Lệ dẫn đầu dưới, khí thế hùng hổ nhào về phía Long Thiên bọn người, về phần kia hơn 10 người cao giai đại vũ sư, cũng là chậm rãi hiện lên hình quạt tới gần, mờ mờ ảo ảo hình thành một vòng vây. Ai? Đàm Vân Thiên khẽ than thở một tiếng, từ trong đám người đi ra, ngăn tại chúng học viên trước người, giữa lúc giơ tay nhấc chân nhìn như chậm rãi, lại vẫn cứ vừa đúng ngăn trở bay nhào mà đến Huyết Lệ bọn người. Lăn đi, Huyết Lệ lo lắng Khổng Minh sau đó đuổi theo, ngăn cản chóc nã hắn học viên mới làm con tin kế hoạch. Chưa suy nghĩ chính là đấm ra một quyền, thân hình vẫn như cũ không ngừng. Trực tiếp nhào về phía trước, trở về, Đàm Vân Thiên sầm mặt lại, tiện tay một trường vỗ đi qua, trường phong gào thét, trong nháy mắt đem Huyết Lệ quyền cương đập tan, lập tức dừng lại không ngừng tiếp tục hướng Huyết Lệ bảo dũng mà đi. Huyết Lệ sắc mặt đại biến, đánh ra trước thân hình lập tức dừng lại, hai tay giao nhau ngăn tại trước người, toàn thân cương khí cuồn cuộn mà ra. Nhưng mà, kia trường phong chi mãnh liệt, vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Bạch bạch bạch, liền lùi lại tam đại bước. Hắn mới khó khăn lắm đứng vững thân hình. Vũ Hoàng, Huyết Lệ trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này. Bằng hắn cao giai Vũ Vương thực lực, lại bị đối phương tiện tay một chưởng bức lui. Hơn nữa nhìn kia khô gầy lão đầu nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng, hiển nhiên chưa xuất toàn lực. Trừ Vũ Hoàng cường giả, ai có thể có phần này thực lực? Chỉ bất quá Huyết Lệ lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Nếu như không thể mau chóng bắt lấy mấy tên học viên mới làm con tin, chờ đến Khổng Minh chạy tới, nhóm người mình vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cho nên bất kể đối phương có phải là thật hay không đang Vũ Hoàng, luôn luôn muốn liều chết đánh cược cùng tiến lên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Huyết Lệ sắc mặt dữ tợn, một tiếng quát chói tai, cùng tên kia sơ giai Vũ Vương cùng hai tên Vũ Quân hung tợn cùng một chỗ nhào về phía Đàm Vân Thiên. Xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, không dám có chút lưu thủ, không biết sống chết. Đàm Vân Thiên nhướng mày, trong tay phải đột nhiên xuất hiện một chi bút lông. Bút lông nhìn qua không có chút nào chỗ thần kỳ. Đàm Vân Thiên cầm bút nơi tay, phối hợp lăng không hư hoạch, viết lên chữ đến, đồng thời trong miệng ngâm khẽ lấy. Cửu tiêu gió nổi lên trời cao động, say bút giang hồ nhất thư sinh. Hết thảy như chậm mà nhanh, Đàm Vân Thiên ngân nga trường ngâm, tùy ý viết, nhìn như ung dung không vội, lại đem bốn người thế công nhẹ nhõm hóa giải, cũng từng cái giúp cho phản kích. Cửu tiêu, hai chữ, Đàm Vân Thiên viết là hành thư, như nước chảy mây trôi, tiêu sái phiêu giật, nhưng ở cuối cùng một bút thu bút thời điểm, đầu bút lông nhất câu, móc tại một Vũ Quân cổ họng, người kia lập tức nhào mà chết. Gió nổi lên, hai chữ, Đàm Vân Thiên lại đổi thành chữ khải, dùng bút cương kinh tuấn nhổ, khí khái khác hẳn, thu bút lúc đầu bút lông xẹt qua một tên khác Vũ Quân ngực bụng. Người kia ngửa mặt lên trời mà ngã, lập tức mất mạng, trời cao động, ba chữ, nhưng lại nghiễm nhiên đổi thành thân bia, nhất bút nhất hoạc tựa như đao khắc diều đục, cuối cùng một bút càng là như trường kiếm đại đao, nghiêng vỗ xuống. Nhất thời đem tên kia sơ giai Vũ Vương bổ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá hắn làm sao cũng là Vũ Vương thực lực, cuối cùng miễn cưỡng giữ được tính mạng. Say bút giang hồ nhất thư sinh, bảy chữ thì là đột nhiên chuyển thành cuồng thảo, thế bút buông thả không bị trói buộc, tung mặc cho chạy trốn, không câu nệ trương pháp, tùy tiện mà vì, như cuồng phong mưa rào, toàn bộ hướng Huyết Lệ bao phủ xuống. Huyết Lệ mặc dù liều mạng ngăn cản, lại là hoàn toàn ngăn cản không nổi, trong lúc nhất thời vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng một bút kia quét ngang thế như trẻ tre, hoành tảo thiên quân, đem Huyết Lệ kia cực nóng cương khí quét sạch sành xanh. Thu bút lúc kia lăng không dừng lại, càng là làm cho Huyết Lệ như gặp phải trọng kích, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, liên tiếp rời khỏi 7-8 bước đi, đứng vững lúc, khóe miệng đã tràn ra đỏ tươi vết máu, khụ, khụ, chấm ngoặc kép, Huyết Lệ nhịn không được ho nhẹ, sợ hãi nhìn xem thái độ thong dong Đàm Vân Thiên, đang chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên biến sắc, quay người chính là đấm ra một quyền đi, nguyên lai, lại là Khổng Minh rốt cục không nhanh không chậm đuổi tới. Thoải mái mà đem Huyết Lệ vội vàng mà phát quyền cương một kiếm chém nát. Khổng Minh dù bận vẫn ung dung cười nói, Huyết Lệ, thế nào, còn không chịu nhận thua à? Tốt, tốt ngươi cái Khổng Minh, vậy mà mai phục một Vũ Hoàng cường giả, dẫn ta vào trong. Huyết Lệ đưa tay lau miệng bên cạnh vết máu, đau thương mà cười. Không cho ta giới thiệu một chút vị này cao nhân tiền bối a? Làm bộ không có nghe được Huyết Lệ trong giọng nói ý trào phúng. Khổng Minh mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là năm đó danh xưng Túy Bút Kinh Vân Thiên, bút xuất động giang hồ, Túy Bút thư sinh Đàm Vân Thiên Đàm tiền bối.